Lâu Linh không muốn quay về nhà. Cả sáng nay anh đã ngồi đọc lại toàn bộ hồ sơ về Ly Lơn Bowmon và cần xả hơi vài giờ trước khi lại chìm vào địa ngục đầy máu. Một nụ cười hiện ra khá lâu trên môi Juliet. Đúng là thứ em cần. Cô luồn cánh tay mình vào dưới cánh tay Lâu Linh và họ quay lại trong khi cỏ cây xung quanh đang bị cuốn lên đầy ấn tượng. Trời sắp nổi cơn giông. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Ngày thứ hai, mùng 4 tháng 10, bắt đầu rất xấu. Một cơn giông dữ dội vừa mới hoành hành cả đêm trong thành phố, và Lâu Linh ngủ không ngon giấc. Cho dù anh đã lên giường đi ngủ với cảm giác ngọt ngào và êm dịu hiếm khi có được. Ngày hôm qua bên Juliet là một trong những ngày đẹp nhất. Đi xem phim là khoảng thời gian thư giãn dễ chịu, và hai tiếng sau đó ở hiệu Campbell. Anh là người đã cứu sống cô, và chính vì cô mà lần đầu tiên trong đời anh giết người. Anh sợ rằng đây không phải là cơ sở cho một mối quan hệ tốt đẹp. Có thể gắn bó với anh vì sự kiện đó, cô đã thiêng liêng hóa sự có mặt của anh, đặt anh trên một chiếc bệ mà anh không xứng đáng, càng không đúng với ý thích của anh vì anh đã giết một con người, dù có phải kẻ giết người hay không. Nhưng có thể anh đã nhầm, Juliet chỉ gắn bó với anh bằng tình bạn thôi sao? Cô thật xinh đẹp, đứng trước cô, anh muốn ôm cô trong vòng tay. Sáng nay khi thức giấc, anh biết mình đã mơ thấy cô ấy. Anh cảm thấy vị đắng của nỗi thất vọng. Trong mơ, anh và cô gần nhau, thân thể họ chạm vào nhau, tim anh đập nhanh vì cô. Nhưng khi anh thức dậy, không có gì ngoài mưa đang đập vào cửa sổ. Ngày mới bắt đầu được vài giờ, nhưng anh đã hiểu mình nhớ Juliet. Cửa phòng làm việc mở ra, Ledger xuất hiện. Đây cũng là một thanh tra ở đội tội phạm giống anh, nhưng Ly khoảng 40 tuổi, với chiếc bụng phệ và đầu bắt đầu hói, bộ ria mép dày để che giấu những thất vọng trong nghề nghiệp và tình cảm. Này, QB, đây là báo cáo của pháp y. Ly bước vào và đặt nhiều trang giấy fax lên chiếc bàn đã chật chội. Dường như đao phủ Portland đã trở lại. Ở địa vị của cậu, tôi sẽ dè chừng kẻ mà tôi đã bắn viên đạn 9mm vào đầu. Ledger cười phá lên. Anh ta không thích Lâu Linh. Anh ta thấy anh còn quá trẻ để làm việc ở đội chống tội phạm, và nhất là không nên làm việc một mình. Anh ta thấy một người từng là điệp viên liên bang không nên chõ mũi vào việc của anh ta, lại càng không nên khi cậu ta có vẻ mặt một siêu sao bóng đá. Chính Ledger đã đặt cho Lâu Linh biệt hiệu QB và thấy rằng biệt hiệu này rất hợp với hình thể giống một ngôi sao thể thao trẻ của Lâu Linh. Mặt mũi đẹp, cơ bắp đẹp nhưng số không trong phi linh. Ledger thường công kích như thế khi nói về Lâu Linh. Nghĩ cho cùng thì Ledger tin chắc rằng nếu anh chàng thanh tra trẻ này không chuyển đến phòng tội phạm, thì anh ta sẽ là người phụ trách cuộc điều tra về đao phủ Portland chứ không phải kẻ vô dụng đó. Lẽ ra người ta phải thấy mặt mũi anh ta trên bản tin buổi tối những ngày sau cái chết của Leland Beaumont. Rồi ai mà biết được. Có thể nhờ thế mà các rắc rối với Liz được dàn xếp ổn thỏa và anh ta tránh được vụ ly hôn. Coi chừng hồn ma đấy, QB. Tôi sẽ nghĩ đến chuyện đó, cảm ơn anh Ledger. Ledger nháy mắt và kêu lên một tiếng, bu hờ. Hài hước khi đi ra, rồi lại cười và biến mất. Ngớ ngẩn. Lâu Linh vừa lẩm bẩm vừa cầm lấy hồ sơ pháp y. Bác sĩ Sydney Fulton đã tiến hành phân tích giải phẫu bệnh học và sau khi quan sát nhờ vào các loại kính hiển vi cực mạnh và các kỹ thuật tiên tiến, bà đã lập lại diễn biến sự kiện. Ngay khi có một tổn thương trên cơ thể người, nhiều yếu tố tế bào tích dồn lại theo một trật tự nhất định và với một chức năng rất chính xác. Sau đó, chuyên gia giải phẫu bệnh học chỉ cần nghiên cứu tỉ mỉ các dữ liệu thu thập được đối với từng vết thương. Khi ấy, chuyên gia sẽ nhận thấy sự hiện diện của một số yếu tố và sự vắng của một vài yếu tố khác, từ đó thấy rõ vết thương nào có trước, vết thương nào có sau. Rồi sau khi so sánh, chuyên gia có thể xác định trình tự diễn ra sự việc. Lâu Linh lật thật nhanh những trang đầu tiên diễn giải và kết luận về giải phẫu tử thi vì anh đã có mặt trong khi tiến hành, và dừng lại ở phần tiếp theo. Nghiên cứu tế bào học sau khi chết, đặc biệt là nghiên cứu về potassium trong thủy dịch, khẳng định cái chết diễn ra vào đêm thứ 4 ngày 29 tháng 9, rạng sáng thứ 5, ngày 30 tháng 9, khoảng 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng. Anh bỏ qua vài dòng miêu tả, toàn các danh từ và lời giải thích về các kỹ thuật được sử dụng, với những thuật ngữ lạ lẫm như F.I. Giang Estin, axit phaphatay, rồi alanine, hay cả của bổ sung, một loạt từ vựng chính xác của pháp y, khó hiểu ngay với một thanh tra trẻ từng được đào tạo ở FBI. Phân tích máu của nạn nhân cho thấy có metan và suy ra là có chloroform. Các vết tụ máu bên trong ở cánh tay và các sợi bông tìm thấy trong miệng cho phán đoán rằng kẻ tấn công đã xuất hiện từ phía sau nạn nhân và chụp một tấm vải tẩm chloroform lên miệng để nạn nhân ngủ lịm đi. Không có bất cứ dấu hiệu lâm sàng nào cho thấy nạn nhân tỉnh lại sau đó. Hung thủ chắc chắn đã mang nạn nhân đến ngôi nhà để tối mới giết chết. Đầu tiên bằng những nhát dao đâm mỗi lúc một mạnh hơn, như thể tên giết người không tự kiểm soát được nữa. Rồi những vết chảy máu nghiêm trọng ở âm đạo cho thấy sau đó hắn tập trung chú ý vào bộ phận sinh dục của nạn nhân lúc nạn nhân vừa mới chết. Mặc dù có động mạch và tĩnh mạch chính ở cánh tay, nhưng những vết chảy máu nhỏ được xác minh bằng kính hiển vi cho thấy hung thủ đã cắt hai cẳng tay cuối cùng, cũng tương tự như vậy với hai vết thương há miệng ở ngang hông. Khó mà xác định chính xác được vết cắt nào xảy ra trước. Cuối cùng, phân tích vết bỏng axit ở trán bằng kính hiển vi không cho phép nói gì hơn vào thời điểm hiện tại. Không lộ ra gì cả, tuy nhiên, dường như khó có chuyện hung thủ gây ra vết bỏng khi nạn nhân còn sống, mặc dù không có gì khẳng định điều này. Hiện tại, máy sắc ký khí của phòng thí nghiệm đang xác định loại axit được sử dụng. Rowling đặt báo cáo pháp y cạnh hồ sơ của anh về vụ này cùng nhiều tấm ảnh nằm rải rác trên mặt bàn. Anh đã có những yếu tố cần thiết đầu tiên để phác họa tâm lý hung thủ. Chuyên ngành nghiên cứu nạn nhân học, bao gồm nghiên cứu nạn nhân, cũng đóng vai trò quan trọng, nhưng hiện tại nạn nhân chỉ là một cái xác ích. Như trong tiếng lóng, anh chỉ cần rút ra những kết luận đầu tiên từ lô dữ liệu không đầy đủ. Anh đã có những ý tưởng chính xác, những nhân tố đặc biệt mà anh nhặt ra trong quá trình điều tra. Nhưng hiện tại anh phải quên đi tất cả và nghiên cứu toàn bộ hồ sơ từ con số không mô tả tâm lý kẻ giết người. Anh rót nước từ ấm đun của văn phòng và pha cho mình một ít trà. Thời tiết âm u khiến ánh sáng trở thành màu xám xanh không chút ấm áp. Phần lớn các tòa nhà đối diện đều sáng đèn, mặc dù đang là giữa buổi sáng. Cứ như thế giới không muốn bước ra khỏi đêm, Rowling tự nhủ khi nhìn quang cảnh qua cửa sổ. Anh nhìn được khắp thành phố và cảm thấy toàn thành phố được bao phủ bằng một bầu trời và một thứ ánh sáng xám xịt, gần giống như mọi thứ được bao phủ bởi một lớp màn thần bí. Và trong vài giây, Rowling lại nghĩ về những buổi tối thơ ấu, khi anh thích thú tự kể cho mình các câu chuyện về phù thủy và phép thuật hắc ám. Cứ như trong phim siêu thực vậy, anh lẩm bẩm. Pha trà xong, Rowling ngồi vào bàn, bật đèn bên cạnh và đặt tách trà bút khói xuống. Một công việc còn dài, vô vị và khó chịu đối với thần kinh, đang chờ đợi anh. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Khi San Hinzou và Benly Colon bước vào, căn phòng thoảng mùi hoa quả rừng. Trước đó, San Hinzou đã đưa trợ lý tương lai của trưởng lý đi thăm nơi làm việc và mất cả ngày để giới thiệu với anh ta về các thủ tục và sự vận hành của trụ sở trung tâm cảnh sát Portland. Đây trước hết là một cách để tách anh ta khỏi Rowling, để Rowling có thể làm việc một mình và tập trung suy nghĩ. Hai người quan sát cái ốc đảo sáng sủa là chiếc bàn làm việc của Rowling giữa căn phòng tối tăm. Ở đây buồn thế. San Hinzou vừa lên tiếng vừa tiến lại gần. Có phải mùi trà không? Không ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ ghi chép, Rowling dừng bút chỉ vào ấm đun nước. Anh uống đi. San Hinzou không đợi phải nói hai lần và mời Benly uống nhưng anh ta lịch sự từ chối. Cậu làm đến đâu rồi? San Hinzou hỏi. Tôi đang làm sáng tỏ hơn các ghi chép của mình. Rowling đứng dậy, hai người kia nhìn nhau một lát. Tôi đã phác họa nét đầu tiên của chân dung tâm lý. Chúng ta có được gì? Tôi sẽ cố gắng tóm tắt tương đối rõ ràng. Rowling có một vết nhăn dài trên trán khi anh tập trung cao độ. Và San Hinzou không dám nhận xét rằng anh có bộ mặt rất mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi. Tơ rong những năm 1970, FBI phát động phong trào nghiên cứu hành vi của những kẻ giết người hàng loạt, trong bối cảnh hiện tượng ngày ngày một gia tăng. Suốt nhiều năm liền, hàng trăm kẻ giết người đã bị phỏng vấn trong tù để người ta hiểu rõ hơn động cơ của chúng. Các hành vi của chúng được nghiên cứu và phẫu tích dưới tất cả các góc độ. Chính vì vậy, NKVK, National Center for the Analysis of Violent Crime, Trung tâm Phân tích Trọng án Quốc gia, và VCAP, Violent Criminal Apprehension Program, Chương trình Nghiên cứu Tội phạm Trọng án, ra đời và đến nay đã trở thành kho dữ liệu đối chiếu phục vụ cuộc chiến chống lại các vụ án liên quan đến tình dục. Ngoài ra còn có cả kỹ thuật mô tả nhân dạng hay profiling. Môn khoa học này nghiên cứu tất cả các yếu tố của vụ án hiện trường vụ án, tình trạng xác chết, tiểu sử nạn nhân, để từ đó rút ra thông tin tối đa về kẻ giết người. Ngày càng hoàn thiện qua năm tháng, môn khoa học này đã giúp bắt giữ rất nhiều tên tội phạm trong hai thập kỷ gần đây. Có bất thường không khi anh vừa phụ trách cuộc điều tra vừa tiến hành mô tả nhân dạng và tâm lý hung thủ? Bentley hỏi, thêm một lần nữa cố gắng hiểu rõ hơn các thủ tục. Rowling xô tay để phản ứng lại. Trước tiên, cho phép tôi nói với anh rằng mô tả nhân dạng chỉ là một cách hỗ trợ cuộc điều tra, hoàn toàn không phải là để chỉ tay vào nghi can này hay nghi can khác, mà là định hướng nghiên cứu. Theo hướng đó thì tôi nghĩ mình là người thích hợp nhất để làm việc này. Tiếp đó, tôi phải nói thêm rằng cảnh sát Scotland vẫn chưa có bộ phận hỗ trợ điều tra bao gồm các chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm. Mà tôi thì không có ý định nhờ đến FBI. Chẳng lẽ anh không tự hỏi tại sao mặc dù tôi là một thanh tra trẻ, nhưng một vụ kiểu này lại được giao cho tôi, chứ không phải những người có kinh nghiệm hơn, như Lee Ledger chẳng hạn. Đơn giản là vì cần có kiến thức về tâm lý học để xử lý vụ này và tôi là người duy nhất ở đây đã qua khóa đào tạo về chuyên môn đó ở FBI. Bentley nhớn mày. Anh đã được đào tạo ở Quantico ư? Anh ta ngạc nhiên. Rowling đưa tay lên cằm rồi thở dài. Anh không muốn nói về phần đó của đời mình với trợ lý trưởng lý. San Hin Dâu nhận thấy vẻ khó chịu và can thiệp rất đúng lúc. Nào, cho chúng tôi biết kết luận của anh được không? Rowling gật đầu và mời hai người ngồi xuống. San Hin Dâu chọn chỗ ngồi gần mép bàn. Vâng, tôi đã nghiên cứu ảnh, báo cáo giải phẫu tử thi và qua quan sát tại hiện trường vụ án. Tôi có thể tổng hợp tất cả để rút ra những thông tin hữu ích. Hãy lập lại trình tự thời gian theo những gì chúng ta biết được. Nạn nhân là phụ nữ, rất xinh đẹp, tạm gọi là A trong khi chờ đợi xác định danh tính. Nạn nhân có vóc dáng thể thao, mặc dù hơi gầy, có thể đây là một người mẫu. Theo lượng thức ăn trong dạ dày và ruột, có thể phỏng đoán rằng nạn nhân ăn bữa tối cuối cùng vài giờ trước khi bị giết, tức là vào tối thứ tư. Như vậy, hung thủ đã tấn công nạn nhân trong khoảng từ khi mặt trời lặn đến nửa đêm. Được coi là giờ nạn nhân chết. Tôi sẽ khỏi nói về các điều kiện của vụ tấn công, khi mà chúng ta chưa biết thêm về việc này. Chỉ giả thiết rằng nạn nhân bị tấn công từ phía sau và bị gây mê bằng một miếng vải bông tẩm chloroform bịt vào miệng. Nạn nhân có giãy giụa, gây nên những vết bầm tím trong phần thịt ở cánh tay. Nạn nhân chắc chắn không muốn đi vào Washington Park vào nửa đêm. Ít nhất cũng không phải vào ngôi nhà đổ nơi cô ấy bị giết. Cơ thể được chăm sóc cẩn thận và không bị thiếu chất trong mẫu phân tích máu chứng tỏ cô gái này không thuộc thành phần ngoài lề xã hội, mà có cách sống rất đúng mực. Vì vậy, chính hung thủ X đã mang cô ấy tới đây. Không có sợi vải trong các vết thương, chứng tỏ cô gái đã trong tình trạng trần truồng khi hung thủ giết cô bằng dao. Như vậy, hắn đã đặt cô gái vào ngôi nhà hoang, khoảng từ nửa đêm tới 4 giờ sáng. Tôi nhắc lại rằng trước đó hắn đã đổ rất nhiều chất mơ cáp tan vào ngôi nhà trong vài ngày và bịt lối vào, chắc chắn để không ai tới đây nữa. Có thể hắn đã thông gió cho ngôi nhà trước khi tới. Tôi nghĩ hắn không thể ở lại đây lâu cùng cái xác nếu trong đó còn mùi khó chịu. Hắn cần mọi thứ hoàn hảo để thực hiện ảo ảnh của mình. San Hin Dâu chăm chú nghe và thỉnh thoảng lại gật đầu, còn Bentley nheo mắt lại khi câu chuyện kể đến phần bệnh hoạn. Như vậy, hung thủ ở lại cùng với người phụ nữ khi đó đã không còn ý thức nữa. Họ ở giữa rừng, trời tối đen, và tiếng động duy nhất có lẽ là tiếng chim săn mồi đêm. Hắn đã phải mang cô tới đây, tức là có sử dụng phương tiện nào đấy, nhưng cũng có thể vác trên vai đi bộ hơn 300 mét trong rừng. Hắn nhất định phải có một ý tưởng trong đầu thì mới bỏ nhiều công sức đến thế. Có thể vì hắn chỉ biết duy nhất nơi này là yên tĩnh thôi, Bentley đề xuất. Rowling lắc đầu. Không, chắc chắn hắn đã chở cô gái bằng xe ô tô đến Kingston Line. Trong trường hợp này, hắn hoàn toàn có thể chạy thêm về phía nam hoặc phía đông, về phía những cánh rừng rộng lớn không người ở, tại đó cái xác sẽ lâu bị phát hiện hơn, thậm chí không bao giờ. Nếu hắn đã mất công đưa cô gái tới đây, tức là phải có một mục đích rõ ràng. Hắn muốn người ta phát hiện ra cái xác. Hai người nghe đều thấy khó chịu. Rowling nói tiếp. Hắn đã chọn một nơi đủ cách biệt để có thể yên tâm hành động. Nhưng vì ngôi nhà đổ là nơi hay có người ghé vào, nên hắn biết sớm muộn cũng có người phát hiện ra cái xác. Một số yếu tố khác trùng hợp với giả thiết này, nhưng tôi sẽ trở lại sau. Như vậy, hắn ở trong ngôi nhà đổ cùng cô gái, và hắn cởi quần áo của cô để ngắm nhìn cơ thể cô. Khi đó, cô gái mới chỉ ngủ say. Tác động của chloroform giảm dần, cô gái dần tỉnh lại, bị đau đầu dữ dội. Hung thủ đã cởi bỏ quần áo của cô. Chắc chắn hắn không dám chạm vào cô vì cô rên rỉ hoặc hơi giãy giụa. Hắn chỉ dừng lại ở việc huyễn tưởng về cô. Cô gái nằm trong tay hắn. Hắn có thể làm gì hắn muốn, nhưng hắn không lạm dụng cô khi cô còn sống. Với hắn, cô chỉ là một đồ vật để thỏa mãn. Cô đã không còn là một phụ nữ nữa từ khi hắn phát hiện ra cô, vào lúc hắn biết rằng cô sẽ là của hắn. Rowling ngừng một lát rồi nói tiếp. Hắn ngắm nhìn cơ thể trần truồng của cô. Cô thuộc về hắn, cô là đồ vật của hắn. Tuy nhiên, một điều gì đó khiến hắn phát điên, có thể là cô gái mở mắt, hoặc chỉ cố ngồi dậy hay nói. Dù là gì thì cô cũng thể hiện mình còn sống. Cô làm điều gì đó mà hắn không kiểm soát được, và hắn lao vào cô, dùng dao đâm khoảng 20 nhát lên người cô. Hắn điên cuồng đến khi cô trở nên bất động. Lần này, cô là thứ đồ vật vui thú mà hắn muốn. Hắn làm mất nhân tính của cô, biến cô thành đồ vật, thành một công cụ tiêu khiển. Khi đâm dao vào người cô, hắn chiếm cô làm của riêng, như bị nhập đồng. Hắn không thể dừng lại được nữa. Hắn đâm rồi lại đâm con dao, coi nó như dương vật, máu rỉ ra giống như tinh dịch. Và hắn chìm trong cơn hoang tưởng cường loạn. Hắn cắn điên dại hai miếng vào hông cô gái. Hắn không lạm dụng thể xác cô, bằng chứng là không có tổn thương hay tinh dịch trong âm đạo. Nhưng sung sướng vì quyền lực của hắn đối với cô. Khi nhận ra mình đã làm gì, hắn đâm con dao vào âm hộ để thể hiện điều mà hắn đủ khả năng làm. Hắn xoay lưỡi dao ở bên trong vì nó chính là phần nối dài của bộ phận sinh dục của hắn. Qua đó hắn cho chúng ta thấy hắn có thể chiếm đoạt được cô gái. Trong suốt thời gian diễn ra hành động giết người kiểu thú vật này, hắn hẳn đã có tình trạng cương cứng và thậm chí có thể đã xuất tinh trong quần. Thỏa mãn được ham muốn tình dục của hắn. Chúng ta không tìm thấy bất cứ vết tinh dịch nào. Nhưng ở đây sự việc mang đậm tính tình dục. Và tôi nghĩ rằng hắn tự cho phép mình buông xuôi. Sau đó, sự căng thẳng tích dồn trong nhiều năm được giải tỏa. Hắn dần nhận ra việc hắn vừa làm. Hắn phải mất ít nhất nhiều phút mới bình tĩnh lại được. Rồi khi đã làm chủ được đầu óc, hắn cắt hai cẳng tay nạn nhân để làm chiến lợi phẩm. Và cũng để bắt chước Lilian Beaumont. Hình mẫu của hắn. Nhưng Lilian Beaumont. Bentley lên tiếng. Rowling khoát tay ngắt lời. Chính khi đó diễn ra một yếu tố quyết định khác. Hắn làm bỏng chán nạn nhân bằng axit, giống như Lilian Beaumont đã làm. Khi tôi lập miêu tả nhân dạng của Lilian năm ngoái, tôi từng phán đoán rằng hắn làm bỏng phần trên khuôn mặt của các nạn nhân vì hắn quen biết họ. Nhất là biết mặt. Rằng đó là một cách để tự rũ bỏ tội lỗi bằng cách xóa đi khuôn mặt con người của họ. Nhưng thật ra không có mối liên hệ nào giữa Lilian và các nạn nhân của hắn. Hắn chọn họ tùy theo cơn ham muốn, trên đường phố hoặc trên mạng internet như trong trường hợp của Juliet. Hai nạn nhân đầu tiên giống với mẹ hắn. Từ đó tôi kết luận rằng hắn tìm cách chiếm đoạt bản năng tình dục của mẹ hắn hoặc tìm cách cảm nhận lại bản năng đó với giả thiết rằng lẽ ra hắn phải được trải nghiệm nó. Sau đó, hẳn hắn cho rằng các cô gái ấy không xứng đáng, vì thế, họ không đem lại cho hắn sự hưng phấn mà hắn vẫn huyền tưởng, và hắn làm cho họ mất hình thức con người bằng cách làm bỏng khuôn mặt họ bằng axit. Nhưng Juliet không giống các cô gái khác, San Hin Dâu nhận xét mặc dù chưa từng tham gia điều tra. Theo lời khai của Juliet, Lilian Beaumont và cô ấy chuyện trò với nhau được một thời gian trên Internet. Khi hắn bắt đầu nóng lòng đòi gặp cô gái, cô đã từ bỏ hắn. Hắn đã từng giết ba phụ nữ và cảm thấy đã trưởng thành, nếu không muốn nói là đứng trên tất cả mọi người. Vì thế hắn không thể chịu đựng được việc bị từ bỏ này. Hắn quyết định bắt cóc Juliet, biến cô ấy thành của mình như những nạn nhân trước đó. Tôi cho rằng đây là cách giải thích logic duy nhất và không xa sự thật. Thế còn kẻ giết người trong rừng? Bentley hỏi. Khó nói hơn. Trước tiên, tôi không biết chắc chắn về thời điểm hắn đổ axit, nhưng dường như việc này diễn ra sau khi nạn nhân chết, và có lẽ đây là một trong những hành động cuối cùng mà hắn làm. Có thể để tỏ lòng ngưỡng mộ Ly Lơn, một kiểu thể hiện sự tôn sùng, bởi vì bằng cách này hay cách khác, hắn trực tiếp quen biết Ly Lơn Beaumont vì không ai ngoài chúng ta biết về chuyện đổ axit. Nạn nhân trong tình trạng trần truồng, hai đùi giãn ra, không mảnh vải che thân khi được tìm thấy. Đây là dấu hiệu cho thấy hung thủ đã cố tình hạ nhục nạn nhân. Nếu hắn biết nạn nhân, có lẽ đã đặt cái xác theo kiểu khác, để nạn nhân còn có chút phẩm cách tối thiểu, hoặc phủ một thứ quần áo lên nạn nhân để không phải nhìn thấy mặt. Như vậy, hắn chấp nhận hành động phạm tội của mình khi cố tình bỏ lại nạn nhân A trong một tư thế hèn hạ, và cho chúng ta thấy rõ việc làm của hắn với con dao cắm vào bộ phận sinh dục của hắn đã chiếm đoạt cô về tình dục. Ngay cả khi đối với chúng ta đó chỉ là một con dao, nghĩa là một vật thay thế, thì ở thời điểm đó vũ khí ấy với hắn là phần nối dài của thân thể hắn, và bằng cách để lại cảnh mà hắn dàn dựng, hắn vô tình cho chúng ta biết điều ngược lại đây là một kẻ bất lực tình dục, không thể đưa bộ phận sinh dục của hắn vào nạn nhân. Chứng tỏ hắn là một kẻ độc thân, tôi nghĩ hắn khoảng 20 hoặc 25 tuổi. Rowling dừng một lát để nhấp một ngụm trà. Mắt anh sáng lên, và Bentley tự hỏi đó là vì đau khổ và cảm thông với nạn nhân, hay vì hưng phấn với câu chuyện mà anh đang kể. Đã vài phút, Bentley nhận thấy một thay đổi rất nhỏ ở anh thanh tra trẻ. Anh nhắm mắt trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi nói về cảnh tượng vụ án và gần như cười khi miêu tả hành động sát hại và cảm xúc của kẻ giết người. Quả thực Bentley tự hỏi liệu có phải Rowling đang hòa mình thành kẻ giết người không?